Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 139, góc truyện audio.com. Trần Kiều vẫn luôn ở khóc, nhược bất kham liên khóc, nước mắt là thật sự, tiếng khóc lại là một nửa thật, một nửa cố tình đắn đo tốt, có một tia sợ hãi, lại có một tia ủy khuất, nhưng không quan tâm tiếng khóc ẩn chứa cái gì cảm xúc, nàng khóc đều đặc biệt uyển chuyển dễ nghe, như một con mảnh mai hoàng oanh điều thấp thấp đề kêu tuyệt không sẽ lệnh nhân tâm sinh phiền chán. Liền tại đây tiếng khóc Chu Tiềm thiếu chút nữa đem mệnh công đạo cho nàng. Nàng tựa như một đóa như thế nào xoa cũng xoa không xấu bông, làm hắn yêu thích không buông tay, rất nhiều lần Chu Tiềm đều thật sâu mà chôn tới rồi nàng trong lòng ngực. Nàng còn đặc biệt hương, giống chỉ thục thấu đào, hương hắn muốn cắn mấy khẩu. Chu Tiềm sát thật cắn, mới vừa dùng điểm lực Trần Kiều. Liền ai, thành Chu Tiềm vội tùng khẩu, ngoài miệng ý đồ bị trở Chu Tiềm có điểm sinh khí càng thêm tàn nhẫn mà thu thập nàng. Này, không cho ta ăn ta liền khi dễ ngươi. Tâm tư quá rõ ràng, Trần Kiều sao có thể nhìn không ra tới, nàng cũng sinh khí, ban ngày thời điểm cho nàng 100 lá gan nàng cũng không dám hướng một vị hoàng tử động thủ, nhưng hiện tại Trần Kiều trước thử mà ở Chu Tiềm bả vai cào một chút, không có gì đáng sợ hậu quả, Trần Kiều liền lại cào mấy cái. Hai người cho nhau trả thù, một buổi tối đánh 4 lần giá, đánh xong ôm ở cùng nhau ngủ rồi. Trời đã sáng, A Ngọc cùng Lưu Công Công đứng ở thượng phòng nhắm chặt trước cửa phòng, hai mặt nhìn nhau. Tối hôm qua điện hạ say rượu thức dậy vãn thực bình thường, như thế nào A Kiều còn không có lên. A Ngọc không biết Trần Kiều kỳ thật còn không có hầu hạ quá Chu Tiềm, Lưu Công Công lại là biết đến, bởi vì khởi hiểu lầm ngày thứ nhất, Lưu Công Công liền huyền chuyển hỏi qua Chu Tiềm muốn hay không cấp Trần Kiều an bài tránh tử canh, Chu Tiềm nói không cần, ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết. Chẳng lẽ tối hôm qua điện hạ thật sự sùng hạnh nàng. Đối mặt nhắm chặt cửa phòng, Lưu Công Công các loại suy đoán lên. Nội thất Chu Tiềm trước tỉnh, nghẹn tỉnh, rốt cuộc tối hôm qua uống lên quá nhiều rượu. Say rượu hơn nữa một đêm hồ nháo, Chu Tiềm đau đầu rục nứt, hắn nhắm mắt lại tưởng ngồi dậy, cánh tay trái lại bị cái gì ngăn cản, Chu Tiềm nhíu mày xem qua đi, liền thấy quen thuộc cung nữ mặt chiều hắn gối cánh tay hắn, ngày mùa hè sáng sớm sáng ngời nắng sớm xuyên qua màn lưới, thủy dường như chiếu vào trên người nàng. Nàng tóc đen như mây, hương má tựa hoa trên người xuyên thế. Nhưng là hắn trung y lỏng lẻo, nửa che nửa lộ. Chu Tiềm ánh mắt định ở nàng cổ áo, tối hôm qua hết thảy dần dần rõ ràng lên, Chu Tiềm toàn thân phát khẩn, nhưng, việc cấp bách là đi tranh tịnh phòng. Nàng ngủ thật sự thuộc Chu Tiềm theo bản năng mà phóng nhẹ động tác xuống giường, Chu Tiềm thẳng đến tịnh phòng, phóng thủy thời điểm, trong đầu còn tất cả đều là tối hôm qua. Chính là ký ức lại không phải quá mức rõ ràng, chỉ nhớ rõ nàng khóc đã lâu. Uống khẩu trà lạnh, một lần nữa trở lại mép giường, Chu Tiềm đã hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn yên lặng nhìn trên giường béo công nữ, hiền phi đưa người, hắn chưa bao giờ tính toán chạm vào, nhưng, nàng lại có chút không giống nhau, còn tính nhập hắn mắt. Chạm vào đều chạm vào, vậy, lại đụng vào một lần đi, đêm qua rất có nuốt cả quả táo cảm giác. Chu Tiềm lại lần nữa ẩn, vào màn lưới, Trần Kiều đang ngủ ngon lành, Chu Tiềm thò qua tới, nặng trĩu mà đè nặng nàng, Trần Kiều một bên ghét bỏ mà hướng trong truyền một bên nhắm mắt lại đẩy hắn, một bộ nũng nịu bộ dáng. Thế nhưng cự tuyệt chủ tử, đây là cung nữ tối kỵ, nhưng bực này hầu hạ cùng bưng trà đổ nước lại không giống nhau, Chu Tiềm phá lệ khoan dung, kéo ra kia tầng trung y lại lần nữa đem nàng vớt trở về. Trần Kiều rốt cuộc tỉnh, nhìn chôn ở trong lòng ngực hắc đầu Trần Kiều khóc không ra nước mắt. Hắn không phải mới 17 tuổi sao, rõ ràng là 7 thế tuổi trẻ nhất, như thế nào như vậy có thể lăn lộn. Điện hạ, Trần Kiều cầu xin mà ôm lấy hắn, dùng hành động cự tuyệt. Chu Tiềm ngẩng đầu, trong mắt là chuyện tốt bị đánh gãy không vui. Trần Kiều trong mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu mà nhìn hắn, điện hạ. Tham mạng, Chu Tiềm nhíu mày, gì ra lời này. Trần Kiều lúc này là thật sự vô pháp lại hầu hạ hắn, nào đều khó chịu, không thể nói chính mình thân thể kém, nàng run rẩy mà nịnh hót nói, điện hạ 14 tuổi liền thượng chiến trường, võ nghệ siêu phàm tựa như tiên nhân, có sử không song sức lực, nô tỳ chỉ là thế gian tục nữ, tối hôm qua đã kiệt lực phụng dưỡng, nhưng... Chỉ nói tựa hồ không đủ chân thành, Trần Kiều quét mắt trên người, chỉ vào một chỗ hồng. Ngân đáng thương hề hề nói, điện hạ xem, đều mau đổ máu. Chu Tiềm đã sớm chú ý tới trên người nàng chật vật, nhìn xem những cái đó điểm đỏ, nhìn lại nàng lã chã trực khóc đôi mắt, Chu Tiềm nhấp môi, rốt cuộc không có cưỡng cầu, nghiêng người nằm ở một bên. Trần Kiều tuy rằng thực vây, lại không dám lưu tại hắn bên người ngủ nướng. Ai ngờ nàng vừa muốn lên, Chu Tiềm liền từ phía sau ôm lấy, nhiết bông. Trần Kiều, nàng đành phải ngoan ngoãn mà đương một đoàn đại bông, nếu khi còn bé da bẩn, như thế nào lớn lên như vậy béo? Chu Tiềm thật sự rất hiếu kỳ, Trần Kiều xấu hổ và giận dữ muốn chết, đây đều là trời sinh, hắn cho rằng nàng nguyện ý, nô thì cũng không nghĩ. Trần Kiều dầu dĩ địa đạo. Chu Tiềm động tác một đốn, hỏi, vì sao? Trần Kiều nhỏ giọng oán giận nói, đi đường đều mệt, chạy lên càng mệt, còn phải bị người cười nhạo. Chu Tiềm khóe môi giơ lên, ai cười nhạo ngươi? Hắn động tác biểu lộ phi thường vừa lòng nàng béo, Trần Kiều liền tráng lá gan nói, vừa mới điện hạ không phải cười ta béo. Chu Tiềm chưa nói cái gì, chỉ là thay đổi cái địa phương nhất bông. Trần Kiều không dám động, Chu Tiềm đột nhiên ngồi dậy, không hề giữ, Triệu mà bắt lấy nàng hai chỉ cẳng chân. Trần Kiều tựa như bị ném vào trong nồi tôm, toàn thân nháy mắt đốt thành hồng nhạt. Chu Tiềm tự mình xem xét quá nàng thương thế, biết nàng lời nói phi hư, lúc này mới đánh mất lại khi dễ nàng một lần ý niệm. Buông nàng, Chu Tiềm ngẩng đầu, nhìn đến nàng đôi tay bụng mặt lại thẹn lại đáng yêu. Không còn sớm, đứng lên đi. Chu Tiềm cuối cùng liếc nhìn nàng một cái, đẩy ra màn lưới. Trần Kiều chịu đựng toàn thân đau nhức bò dậy mặc quần áo. Buổi tối là bên gối người, ban ngày lại là cung nữ, mắt thấy Chu Tiềm chính mình mặc quần áo, Trần Kiều đơn giản trải đầu sau đi trước bên ngoài mở cửa. Lúc này thiên đã sáng rồi, Trần Kiều mặt đỏ hồng đáy mắt mang theo nhàn nhạt thanh, vừa thấy chính là cả đêm không ngủ. Lưu công công coi như cái gì cũng không biết, Trần Kiều A Ngọc lại lần nữa đi vào hầu hạ Chu Tiềm, Chu Tiềm thoáng nhìn Trần Kiều trộm ngáp, nói, hôm nay không cần ngươi hầu hạ, trở về phòng đi. Trần Kiều thụ sủng nhược kinh, xem qua đi, Chu Tiềm đã rời đi tầm mắt. Ở A Ngọc phức tạp dưới ánh mắt, Trần Kiều may mắn mà trở về nàng cùng A Ngọc trụ nhĩ phòng. Chu Tiềm gọi tới Lưu Công Công, phân phó một phen. Chờ Chu Tiềm rời đi sau, A Ngọc chịu Lưu Công Công gửi gắm, bưng khay đi gặp Trần Kiều. Trên khay bãi một chén nhỏ nước canh, nghe lên giống trà, Trần Kiều biết đây là chánh tử canh, hoàng gia ở con nối dõi quy củ thượng càng nghiêm, chính thê không sinh hạ hài tử phía trước, thông thường sẽ không làm thiếp thất tiên sinh ra con vợ lẽ. Bất quá, hoàng gia chuẩn bị chánh tử chén thuốc tính càng ôn hòa, cơ bản sẽ không thương thân, hương vị cũng không như vậy khổ. Trừ bỏ chánh tử canh, trên khay còn có một lọ thuốc trị thương, điện hạ đối với ngươi thật tốt. A Ngọc ngồi ở Trần Kiều bên người, Trần Kiều ăn canh khi A Ngọc nhìn đến nàng trắng nõn trên cổ có mấy chỗ hồng. Ngân, Trần Kiều nhàn nhạt cười một cái. Loại này hảo, bất quá là nam nhân đối bên gối người sùng thôi, Chu Tiềm thích nàng thân mình thích nàng hầu hạ tự nhiên nguyện ý cấp chút tùy tùy tiện tiện là có thể cấp sùng ái, loại này sùng ái Trần Kiều có thể được đến, tương lai Chu Tiềm có mặt khác thiếp thất các nàng cũng có thể được đến, chỉ có Chu Tiềm chính thê, được đến mới có thể là một người nam nhân cấp nữ nhân chân chính hảo. Bồ Tát cấp trong trí nhớ Trần Kiều rời đi Lăng Tiêu Cung sau, ký ức liền không bao gồm Chu Tiềm, cho nên Trần Kiều không biết Chu Tiềm có hay không cưới Vương Phi có hay không quảng nạp thiếp thất. Hiện tại Trần Kiều, phải làm chính là nỗ lực chỉ làm Chu Tiềm sủng nàng một người, nếu cái này kế hoạch thất bại, Chu Tiềm trước sau đem nàng đương thiếp thất xem, Trần Kiều chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác. Mỗi phùng một năm, 10 nhật tử Chu Tiềm cùng thất hoàng tử đều sẽ đi Chiêu Ninh Cung thỉnh an. Hôm nay là tháng 5 ngày đầu tiên, bởi vì tối hôm qua ở Thuận Vương Phủ uống nhiều quá, hai cái hoàng tử thức dậy đều đã muộn, Chu Tiềm đến Chiêu Ninh Cung khi đã là mặt trời lên cao, cứ như vậy, thất hoàng tử còn không có tới đâu. Hiền Phi trêu ghẹo Chu Tiềm, lão thất đến trễ ta sớm thói quen, hôm nay cái lão lục như thế nào cũng đã tới chậm. Chu Tiềm cười khổ nói, tối hôm qua say rượu, chậm trễ canh giờ, thỉnh mẫu phi thứ tội. Hiền Phi quan tâm nói, đều là người một nhà, muộn chút thỉnh an không có gì, chỉ là các ngươi huynh đệ còn niên. Thiếu, sau này thiết không thể cùng vài vị vương gia đua rượu, tiểu tâm bị thương thân mình. Chu Tiềm đứng dậy hành lễ, mẫu phi dạy bảo, nhi thần ghi nhớ trong lòng. Hiền Phi gật gật đầu, kêu Chu Tiềm ngồi xuống, nàng cười hỏi, A Kiều A Ngọc ở bên cạnh ngươi hầu hạ cũng gần một tháng, ngươi còn vừa lòng. Chu Tiềm nói, A Kiều thực hảo, nhi thần đã thu dùng A Ngọc thả ở quan sát một đoạn thời gian. Hiền Phi trong đầu hiện ra hai cái cung nữ, nếu lão lục khen A Kiều hảo, Hiền Phi liền minh bạch đứa con trai này thích cái dạng gì mỹ nhân. Nàng sắc mặt hơi hơi nghiêm túc lên, nói, nếu là A Ngọc có gì không ổn, ngươi cứ việc lui về tới, mẫu phi lại vì ngươi chọn cái hợp tâm ý, Chu Tiềm cười lắc đầu, nhi thần nhìn nhìn lại, tạm thời không nhọc mẫu phi lo lắng. Hiền Phi ân, thành, nhắc nhở hắn nói, nếu ngươi thích A Kiều kia cũng nên cấp. Cái danh phận cái này kêu thưởng phạt phân minh, A Kiều là nàng tỉ mỉ chọn lựa đưa đi Chu Tiềm bên người nhãn tuyến, Hiền Phi đương nhiên hy vọng A Kiều vớt cái danh phận, địa vị càng củng cố. Chu Tiềm thần sắc bình tĩnh nói, nhi thần hôm nay tới cũng đang muốn cùng mẫu phi thương lượng việc này, nếu mẫu phi đồng ý, nhi thần này liền báo lên rồi. Hoàng tử bên người di nương cũng là có phân lệ, cung nhân hầu hạ, yêu cầu ký lục ở đương. Hai người thương lượng xong rồi, thất hoàng tử rốt cuộc tới, đề tài tự nhiên rời đi thành khác. Lăng Tiêu Cung, Trần Kiều no no ngủ một giấc tỉnh lại đã bị Lưu Công Công thông chi, muốn nàng dọn đến hậu viện xương phòng đi trụ, không chỉ có như thế, Trần Kiều còn phân tới rồi hai cái cung nữ, một cái tiểu thái giám. Hôm nay bắt đầu, nàng cũng coi như là Lăng Tiêu Cung một cái tiểu chủ tử. Trần, Kiều hỉ yêu nửa nọ nửa kia, hỉ chính là nàng rốt cuộc không cần lại đương cung nữ hầu hạ người, yêu chính là, danh phận đã định, sau này có thể hay không thăng hoặc là thoát khỏi cái này thiếp thất thân phận cũng còn chưa biết. Dọn tân gia, Chu Tiềm còn thưởng nàng hai thất tơ lụa, một hộp trang sức, buổi tối Chu Tiềm lại không lại đây. Hắn không tới vừa lúc Trần Kiều hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Chính là kế tiếp ba ngày, Chu Tiềm đều không có lộ diện. Trần Kiều trong lòng bắt đầu bồn chồn, không đúng a, Chu Tiềm rõ ràng thực tham cái kia, này mới vừa khai trai, như thế nào liền đem nàng lược hạ. Chẳng lẽ hắn đối nàng hứng thú tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hắn không tới, Trần Kiều cũng không dám phái người đi dò hỏi Chu Tiềm tin tức, nhàn rỗi không có việc gì, Trần Kiều phùng cái bố quả cầu cùng bên người hai cái tiểu cung nữ. Chơi, Trần Kiều này hai tiểu cung nữ, một cái kêu Quế Viên một cái kêu Lệ Chi, đều là Trần Kiều tân ban cho tên, nhìn đều rất thành thật. Trần Kiều không biết Chu Tiềm động tĩnh, hậu viện nàng bên này đã xảy ra cái gì, Lưu Công Công nhưng đều một năm một mười mà bẩm báo cấp Chu Tiềm. Chu Tiềm liền nhớ lại, nàng từng oán giận quá bởi vì béo, đi đường đều ngại mệt. Hiện tại đá quả cầu liền không mệt, hắn đảo tưởng nhìn một cái nàng đá quả cầu bộ dáng. Trạng vạng, Chu Tiềm rốt cuộc đặt chân hậu viện, Quế Viên, Lệ Chi lại khẩn trương lại kích động, vội vàng đem Trần Kiều thỉnh ra tới, chủ tớ cùng nhau nghênh đón điện hạ. Thân phận bất đồng, Trần Kiều cũng không cần ngày ngày đều xuyên cung nữ kia bộ thường thường vô kỳ xiêm y, hôm nay liền xuyên kiện hồng nhạt tiểu sam, phía dưới là điều màu trắng váy dài. Phấn phấn nộn nộn kiều thắng đào hoa, miễn lễ, Chu Tiềm nhàn nhạt địa đạo thẳng đi nhà chính, Trần Kiều thân thủ vì hắn bưng trà, Chu Tiềm dương mắt xem ra, nàng lảng tránh giường như trốn rồi hạ, sau đó lại doanh doanh mà xem qua đi, muốn nói lại thôi. Là ở oán giận hắn vắng vẻ sao? Chu Tiềm bất động thanh sắc mà uống trà, uống xong rồi, mặt chiều sân hỏi, nghe nói người gần nhất ở đá quả cầu. Trần Kiều gật đầu, cũng không ngoài ý muốn hắn tin tức. Như thế nào nghĩ đến đá quả cầu? Chu Tiềm hỏi, Trần Kiều cúi đầu nói, trước kia nô thì mỗi ngày tại tiền viện hầu hạ điện hạ, hiện tại không có chuyện gì, liền muốn làm điểm cái gì tống cổ thời gian. Chu Tiềm hừ một tiếng, ngươi nhưng thật ra tiêu dao. Trần Kiều gục xuống đầu, xả chính mình cổ tay áo. Đi lấy quả cầu, Chu Tiềm quét mắt nàng tay nhỏ, mệnh lệnh, nói, quả cầu liền ở trong phòng phóng, Trần Kiều thực mau liền lấy ra tới. Chu Tiềm dựa đến lưng ghế thượng, ánh mắt tự nàng vạt áo đảo qua cười cười, ngươi có thể đá mấy cái. Trần Kiều mặt đỏ lên, này thân mình không quá linh hoạt, nàng nhiều nhất một lần chỉ đá 20 cái. Chu Tiềm liền nói, hôm nay ngươi có thể đá 21 cái, có thưởng. Trần Kiều buồn bực mà nhìn hắn một cái, muốn thưởng liền trực tiếp thưởng, vì sao phi làm nàng đá quả cầu. Đem nàng đương chơi hầu sao, liền ở chỗ này đá, Chu Tiềm lại lần nữa bưng lên bát trà, Trần Kiều không có cách đứng ở nhà chính trung gian, nàng một tay dẫn theo làn váy, một tay tung ra quả cầu, bắt đầu đá lên. Chu Tiềm nhìn chằm chằm nàng ngực mới đầu còn chậm rãi chuyển động chén cái tay, dần dần liền bất động. Hắn ánh mắt như lửa, Trần Kiều trong lúc vô ý liếc lại. Đầy tức khắc lĩnh hội hắn ý đồ thẹn quá thành giận, Trần Kiều một phen sao khởi giữa không trung quả cầu, rũ mắt nói, không đá. Chu Tiềm thanh âm phát ách, vì sao? Trần Kiều hừ nói, điện hạ cố ý xem ta chê cười. Chu Tiềm vốn dĩ liền tố mấy ngày, vừa mới mở rộng tầm mắt hiện tại nàng Kiều Kiều tiếu tiếu, Chu Tiềm không bao giờ tưởng nhẫn, đứng dậy ly tịch đi đến Trần Kiều bên người, bế lên nàng liền chiều nội thất chạy đi. Trần Kiều giả dạng làm không cao hứng bộ dáng tránh vài cách, Chu Tiềm cúi đầu chừng nàng, Trần Kiều lập tức thành thật xuống dưới. Đang lúc hoàng hôn, thiên còn sáng lên, màn lưới cái gì đều xem đến rõ ràng. Chu Tiềm bị nàng hoảng đến hoa cả mắt, cách trương,